Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, 1302, chương 1302 huấn luyện viên đại nhân tình yêu. Minh Ca liền buông ra nam sinh bả vai, lui về phía sau một bước, nàng thu ý cười trên mặt một mảnh đông lạnh. Ánh mắt càng là lạnh như băng nhìn chằm chằm nam sinh. Về sau nói chuyện tốt nhất trải qua đại não, chẳng lẽ liền phải bởi vì ngươi thích ta, ta không thích ngươi, ta phải tiếp thu ngươi cầu ái sao? Ta cự tuyệt ngươi chính là bị người bao, ngươi đầu óc lọt gió hoặc là có hố liền sớm một chút đi bệnh viện. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, bị ngươi thích, ta thật đúng là cảm thấy mất mặt, chung quanh vỗ tay bạch bạch bạch. Thật nhiều các nữ sinh đều đang gọi học tỷ uy vũ, Minh Ca chiều mọi người vẫy vẫy tay. Đối các nữ sinh nói, về sau có người theo đuổi, nhưng đừng bởi vì đối phương mặt dày mày dạn theo đuổi không thôi liền mềm lòng đáp ứng. Có đôi khi loại này nam nhân không phải thật sự yêu các ngươi. Phi các ngươi không thể, rốt cuộc yêu cùng yêu, kỳ thật là hai khái niệm, đại gia ngao ngao ngao. Vẫn luôn vây quanh Minh Ca vào thực đường, bởi vì này tiểu nhạc đệm, Minh Ca cái này từ trước đến nay ở trường học độc lai độc vãng nữ hài tử khó được có người sùng. Bái, vài cái học muội múc cơm ngồi ở Minh Ca bàn ăn đối diện, cũng không dám nhiều cùng Minh Ca nói chuyện, chỉ là vẻ mặt môi sao nhỏ nhìn Minh Ca, Mạnh Liêm một đường dò hỏi. Lại gọi điện thoại, chờ tới rồi nhà ăn thời điểm. Liền nhìn đến nhà mình tiểu tức phụ bị thật nhiều nữ hài vây quanh. Những cái đó nữ hài tất cả đều hoa si mặt liền kém không đối với nhà mình tiểu tức phụ chảy nước. Miếng, hưng phấn Mạnh Liêm chuông cảnh báo sao vang. Thật ra thấy được bị mọi người vây quanh Minh Ca. Vài bước đi qua đi. Trực tiếp duỗi tay vỗ vỗ Minh Ca bên cạnh vị trí một nữ hài tử. Cái kia... có thể hay không đem vị trí này nhường cho ta, nữ hài tử vừa thấy Mạnh Liêm. Bất đồng với Hàn Quốc tiểu thịt tươi nhóm Tuấn Mỹ, này nam nhân toàn thân đều mạo nồng đậm giống được hormone. Oai hùng đoan chính ngũ quan, cùng với cách quần áo đều có thể nhìn ra cơ ngực. Làm người lập tức liền có loại ở khác phái trước mặt không biết làm sao quẫn bách cảm, bất quá tuy. Rằng này nam nhân mùi vị mười phần, nhưng rõ ràng cũng là tới tìm học tỷ đến gần a. Nữ hài tử ở ngắn ngủi chố mắt lúc sau, tưởng tượng như vậy đoan chính cái nam nhân thế nhưng cũng tới đến gần nhà mình học tỷ, cả giận nói, đây là ta chỗ ngồi, dựa vào cái gì nhường cho ngươi a? Các ngươi này đó nam sinh cũng thật là, học tỷ đều nói không thích không thích, còn lão thấu đi lên quấy giày học tỷ, bị cự tuyệt lại là một bộ các loại bị thương tổn, bị tàn phá, bị lừa gạt bộ dáng. Quả thực, Minh Ca cười tủm tỉm vỗ vỗ nữ hài bả vai. Học muội, cảm ơn ngươi bênh vực lẽ phải. Bất quá hôm nay cho ta cái mặt mũi nhường một chút vị trí được không? Hắn là ta bạn trai, Mạnh Liêm sửa đúng. Chưa lập gia đình chưa? Nữ hài tử liền cùng bị chọc phá khí cầu giống nhau nào ba ba. Mặt càng là đỏ lên, nàng đầu tiên là thật cẩn thận lại xem xét mắt mặt lạnh Mạnh Liêm. Lúc này mới nhỏ giọng đối Minh Ca nói, học tỷ, ngươi như thế nào có thể tìm bạn trai đâu? Ngươi không phải không có bạn trai sao? Người này tuy rằng ngũ quan không tồi, chính là quá hắc, lại cao lớn thô kệch. Ngươi nhìn ngươi cùng hắn ở bên nhau, chính là siêu cao thuế nặng thiên vật a. Đối diện cái bàn mấy cái nữ hài cũng nhỏ giọng nói. Học tỷ, ngươi hiện tại vừa mới bắt đầu nổi danh, loại này bạn trai không được a. Một khi truyền ra đi, đối với ngươi sẽ có ảnh hưởng. Minh Ca nghe các nàng vẻ mặt lo lắng nói. Rốt cuộc nhịn không được cười, nàng bưng mâm đồ ăn đứng dậy. Hắn vẫn luôn là ta bạn trai, ta trong mắt hắn là đẹp nhất nam nhân, cũng là duy nhất có thể xứng đôi ta nam nhân. Mạnh Liêm bị Minh Ca lời này lấy lòng. hắn tiếp nhận Minh Ca mâm đồ ăn đặt ở mặt trì nơi đó giặt sạch sau. Lúc này mới từ Minh Ca lôi kéo hắn tay hướng ra ngoài đi đến. Minh Ca ở hệ thật sự nổi danh. Nàng khó được kéo cái nam nhân. Làm đại gia không chú ý đều khó. Nhà ăn người nhiều như vậy. Không thiếu cùng Minh Ca cùng lớp. Đại gia cũng lập tức liền nhận ra tới. Mạnh Liêm giống như là các nàng năm đó mới vừa tiến trường học thời điểm quân huấn luyện viên. Đại nhân, lâu như vậy đi qua, huấn luyện viên như thế nào lại đen nhiều như vậy a? Bất quá làn da mạch hắc huấn luyện viên, thoạt nhìn vẫn là giống như trước đây oai hùng soái khí a, một đen một trắng. Một cao một thấp, một cái nhìn nhỏ xinh nhu nhược. Một cái nhìn uy mãnh cường thế, hai người đi cùng một chỗ thế nhưng dị thường phối hợp. Không có nửa điểm không khỏe cảm, có cùng lớp nữ sinh cùng Minh Ca chào hỏi. Thuận tiện kinh ngạc dò hỏi Minh Ca. Minh Ca, bên cạnh ngươi không phải là huấn luyện viên đại nhân đi. Năm đó huấn luyện viên đại nhân họ gì tới. Cái kia ta thế nhưng nghĩ không ra. Họ Mạnh. Minh Ca chỉ Mạnh Liêm nói, Mạnh huấn luyện viên, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ, trí nhớ thật tốt, nữ sinh tuy rằng cảm thấy Minh Ca lời này quái quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ chiều Minh Ca làm mặt quỷ, Minh Ca, hắn sẽ không chính là ngươi nói bạn trai đi, hắn vẫn luôn là ta bạn trai à, Minh Ca vẻ mặt đương nhiên, nói đúng ra, hắn là ta vị hôn phu. Ta trước kia cùng đại gia nói qua, hảo ta bất hòa ngươi nói lạp, hắn lại đây xem ta khẳng định đói bụng, ta dẫn hắn đi ra ngoài ăn chút, cũng mặc kệ kinh ngạc mọi người. Minh Ca đã lôi kéo đáy mắt lượng lượng Mạnh Liêm ra thực đường, chờ vài bước đi tới một chỗ không ai. Rừng cây nhỏ, Mạnh Liêm trực tiếp bế lên Minh Ca dạo qua một vòng. Lúc này mới lại đem người buông. Ta mới vừa ăn xong, không đói bụng, gia hỏa này động tác nhanh như vậy. Minh Ca kinh ngạc còn không có phản ứng lại đây. Hắn đã lại đem nàng thả lại mặt đất, bởi vì lại phơi đen duyên cớ. Vốn dĩ liền có vẻ ngạnh lãng lạnh nhạt ngũ quan càng thêm nhìn không ra cái gì biểu tình. Minh Ca duỗi tay đấm đấm hắn cánh tay. Này vườn trường có người đâu, người đừng sằng bậy. Mạnh Liêm cánh tay thượng tất cả đều là cơ bắp. Minh Ca đấm ở mặt trên có loại đấm tới rồi cục đá giống nhau cảm giác. Mạnh Liêm bắt lấy tay nàng. Làm đau không? Có thể véo. Đừng dùng tiểu nắm tay đánh. Nói lời này Mạnh Liêm nghiêm trang mặt. Minh Ca. Nàng tả hữu nhìn mát. Mới vừa cùng Mạnh Liêm tách ra một chút khoảng cách. Mạnh Liêm tay lôi kéo. Hai người liền dựa gần đi ở cùng nhau. Minh Ca giận hắn liếc mắt một cái. Ngươi chừng nào thì ăn? Ăn cái gì? Ở trên xe ăn. Mạnh Liêm nói. Tạm thời còn không đói bụng. Ngươi ký túc xá ở nơi nào? Ta tưởng nghỉ ngơi một hồi. Buổi chiều chúng ta ở bên nhau đi ra ngoài ăn có được hay không? Minh Ca vội không ngừng gật đầu. Mạnh Liêm hôm nay buổi sáng cho nàng phát tin nhắn. Nàng biết Mạnh Liêm mới ra xong một cái nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ không chỉ có độ cao cảnh giác, có đôi khi còn mấy ngày mấy đêm không thể nghỉ ngơi. May mắn Minh Ca hiện giờ như cũ là một mình trụ một gian ký túc xá. Đảo không sợ quấy rầy đến người khác, đang xem đại môn bác gái kia khác thường trong ánh mắt. Minh Ca mang theo Mạnh Liêm vào chính mình phòng, trong phòng chỉnh chỉnh tề tề. Vừa thấy là có thể biết, Minh Ca này hài thực ái sạch sẽ, Mạnh Liêm lần đầu tiên tới Minh Ca ở 4 năm khuê phòng. Hắn cũng không sốt ruột nghỉ ngơi, khắp nơi đi bộ một vòng, còn ở trong phòng vệ sinh nhìn mắt, Minh Ca một bên ở tủ quần áo tìm quần áo. Một bên hỏi hắn, tưởng tắm rửa sao, ta nơi này còn có ta cho ngươi mua quần áo đâu. Ngươi vẫn luôn khắp nơi chạy. Ta cũng chưa cho ngươi gửi đi, đều tẩy sạch sẽ, tương đương nghe nói đêm nay có thịt. Trong lâu vài vị nam hộ gia đình áp lực lâu như vậy quả thực không cần quá hạnh phúc. Đại gia ở bên nhau xoa tay hầm hè, rồi nổi nước miếng bay loạn đếm chính mình có mấy trương vé tháng. Có thể hay không đem những người khác đều tễ đi xuống trở thành cái thứ nhất ăn thịt người. Đại môn kẽo kẹt một tiếng, Minh ca đã trở lại, mọi người còn chưa kịp đi lên dò hỏi hầm thịt không. Kia Xương Lý Tư hô lớn một tiếng, Minh ca, đêm nay đừng hầm thịt, ta đánh một trận. Trong bóng đêm Lý Tư nói còn chưa nói xong, đã bị vài cái hắc ảnh tử nhào lên đi một đốn hành hung. Tương đương Đinh Mũ Dục biết hậu sự, thỉnh đầu vé tháng, hết chương.